LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, Tần Tiểu Khả bị bắt cóc. Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc trong văn phòng. Tần Thi Âm mang đến đoàn đội thành viên rốt cục ngừng động tác trên tay. Từ tiến nhập tổng giám đốc văn phòng đến bây giờ, gần như sẽ không thấy bọn họ nghỉ qua. Thị trường chứng khoán có thể nói so với chiến trường còn muốn thảm thiết. Phía trên tình huống là thay đổi trong nháy mắt, đặc biệt là thu mua cổ phiếu lại sự tình này. Cần tập trung toàn bộ lực chú ý, không thể có mảy may buông lỏng. Bạch Tiểu Ân đứng lên, đi tới bên người Tần Thi Âm, mở miệng nói, Tần Tổng, bọn họ bên kia rồi kêu ngừng cổ phiếu giao dịch. Chúng ta thu mua không có biện pháp tiếp tục tiến hành xuống. Tần Thi Âm sau khi nghe ngược lại là sắc mặt như thường, này hoàn toàn ở dự liệu của nàng bên trong. Đã sớm tưởng tượng đến Tần Chấn Nam lại kêu ngừng cổ phiếu giao dịch. Có thể nói lúc này kêu ngừng, so với Tần Thi Âm nghĩ chậm hơn một ít. Chúng ta tổng cộng thu mua bao nhiêu cổ phần? Tần Thi Âm mở miệng hỏi một câu. Tổng cộng thu mua 40% hơn cổ phần. Hiện tại Tần gia đám người kia trong tay chỗ nắm giữ cổ phần đã rất ít. Bạch Tiểu Ân rồi nắm giữ. Vô cùng chuẩn xác số liệu. Mở miệng nói với Tần Thi Âm. Tần Thị tập đoàn cổ phần. Ban giám đốc chiếm một bộ phận. Còn lại Tần gia gia chủ có được rất lớn một bộ phận cổ quyền. Đây là quy định. Nếu như gia chủ cũng không đủ quyền nói chuyện, như thế nào thống soái toàn bộ Tần gia? Cho nên nói cộng thêm Tần Chấn Đông vừa rồi cổ phần trong tay. Tần Thi Âm một người trước mắt rồi nắm giữ Tần Thị tập đoàn tuyệt đại đa số cổ phần. Từ khi Tần Thị tập đoàn sáng lập đến nay, liền chưa từng có xuất hiện qua khoa trương như vậy tình huống. Một người chiếm cứ đại bộ phận cổ quyền, đặc biệt là tại thượng thành phố trong công ty. Đây càng thêm bất khả tư nghị. Thế nhưng vào hôm nay loại này cơ duyên xảo hợp dưới tình huống, Tần Thi Âm liền làm đến. Có thể nói may mắn mà có Tần Chấn Nam tên kia hỗ trợ. Tần Thi Âm nghe xong Bạch Tiểu Ân báo ra tới số liệu, trong nội tâm có chừng một vài, không khỏi khơi gợi lên một vòng nụ cười. Đem Tần ra đám người kia cổ phần toàn bộ đều làm cho tới đây, tương đương với Tần Thi Âm rồi nắm chặt những người kia mạch máu. Không có cổ phần của công ty, nhóm người kia có thể nói không có gì có thể uy hiếp được Tần Thi Âm rồi. Tần Thi Âm kế tiếp có thể chậm rãi chơi bọn họ. Mà lúc này tại sở giao dịch chứng khoán bên trong, trên màn hình lớn biểu hiện Tần Thị tập đoàn cổ phiếu rồi dần dần gần như ổn định. Thế nhưng chỉ có Tần gia người rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Đối với bọn họ mà nói vừa mới xảy ra một hồi tai nạn. Tần Chấn Nam cả người rồi ngẩn người một hồi lâu. Sửng sốt một câu cũng không có nói. Hắn đến bây giờ cũng không có thể nghĩ thông suốt. Rõ ràng không chê vào đâu được một cái kế hoạch. Trước kia khả năng phát sinh hết thảy hắn cũng đã tưởng tượng đến. Lại càng là không tiếc đi cấu kết Tống gia. Mục đích chỉ là vì cam đoan kế hoạch của mình tuyệt đối không sai. Kết quả hay là xuất hiện vấn đề. Tần Chấn Nam thật sự không rõ. Tần Chấn Đông đến cùng từ chỗ nào làm cho nhiều tiền như vậy? Lại là điên cuồng thu mua cổ phiếu, lại là trả ngân hàng bên kia cho vay. Trong tay từng vài tỷ là không thể nào. Mà Tần Thị tập đoàn tài vụ tình huống Tần Chấn Nam rõ ràng. Vốn lưu động đã sớm toàn bộ nện ở điền hải đó công trình phía trên. Đâu còn có dư thừa vốn lưu động. Bằng không thì cũng sẽ không được Ninh Thành ngân hàng đã đoạn cho vay. Công trình tài chính dây xích liền đã đoạn. Tần Chấn Nam, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì cái gì với ngươi trước đó nói không đồng nhất? Đúng vậy nha, hiện ở trong tay chúng ta cổ phiếu một chút cũng không có. Ngươi ngược lại là cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng nha. Trước đó ngươi không phải nói hảo, lần này khẳng định thành công mà. Ta muốn hỏi một chút đây là trong miệng ngươi thành công. Tần Chấn Nam, thỉnh cùng chúng ta giải thích một chút. Trong lúc nhất thời sở giao dịch chứng khoán bên trong, đám kia Tần gia người bắt đầu nháo sự. Nhao nhao không chút khách khí đối với Tần Chấn Nam mở miệng mắng. Người này sở dĩ ủng hộ Tần Chấn Nam, Nói trắng ra là cũng chính là Tần Chấn Nam cho bọn họ đồng ý đầy đủ lợi ích. Để cho bọn họ cảm thấy có thể có lợi. Đây là một đám ngã theo chiều gió người. Thế nhưng hiện tại bọn họ mới phát hiện. Tần Chấn Nam nhận lời sự tình chẳng những không có thực hiện. Bọn họ ngược lại được Tần Chấn Nam cho lừa rồi. Thiếu đi Tần Thị tập đoàn cổ phiếu. Bọn họ về sau thậm chí ngay cả thu vào cũng thành vấn đề. Đều đặc biệt câm miệng cho ta. Tần Chấn Nam mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn mới là thời điểm này tâm tình bết bát nhất người. Bởi vì toàn bộ kế hoạch hắn đầu nhập vào rất nhiều. Kết quả lại đã thất bại. Trong nội tâm cảm thụ có thể nghĩ. Còn có được như vậy nhất hỏa nhân không ngừng ồn ào. Tần Chấn Nam rốt cục phát hỏa. Mở miệng nổi giận mắng. Một đám phế vật. Các ngươi ngoại trừ ở chỗ này kêu to còn có cái gì dùng. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Các ngươi theo ta thế nhưng là trên một cái thuyền. Nếu như ta thua các ngươi cũng đừng nghĩ có ngày tốt lành qua. Đều cho ta thành thật một chút. Tần Chấn Nam mắng to vài câu. Quả nhiên bọn này Tần gia người lập tức liền trung thực rất nhiều. Nổi giận Tần Chấn Nam hay là rất dọa người. Tần Tổng, chúng ta đã được tin tức. Hôm nay sớm đi thời điểm. Tần Thi Âm dẫn người đi Tần Thị tập đoàn. Thời điểm này tâm phúc của Tần Chấn Nam đã đi tới. Mở miệng nói. Không ra trong chốc lát. Tần Chấn Đông liền đón xe rời đi Tần Thị tập đoàn. Trở lại Tần gia trong biệt thự. Tần Chấn Nam nghe đến đó đồng tử mãnh liệt co lại một cái. Sau đó hỏi. Người nói là. Hôm nay phát sinh đây hết thảy không có quan hệ gì với Tần Chấn Đông. Không sai. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Điên cuồng thu mua cổ phiếu. Những cái này đều là Tần Thi Âm ở sau lưng một tay điều khiển. Tâm Phúc tiếp tục nói. Hảo. Rất tốt. Hảo một cái Tần Thi Âm. Tần Chấn Nam mãnh liệt đại bật cười. Bất quá nụ cười này lại càng ngày càng âm lãnh. Trực tiếp mở miệng nói. Ta đã nói Tần Chấn Đông không có bổn sự kia. Thật không nghĩ tới ta vậy mà không có chơi qua một cái nữ oa. Bất quá thực đã cho ta như vậy. Liền thua mà. Thật sự là nghĩ rất đơn giản. Tần Chấn Nam đối với một bên Tâm Phúc phân phó nói. Đi chấp hành chúng ta cái cuối cùng kế hoạch. Cuối cùng kế hoạch. Tâm Phúc nghe xong mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Hắn tự nhiên rõ ràng Tần Chấn Nam trong miệng cuối cùng kế hoạch là cái gì. Cứ ở phía trước kế hoạch đều thất bại dưới tình huống. Cuối cùng có thể áp dụng biện pháp. Tâm Phúc có chút không xác định nói. Tần Tổng, người xác định sao? Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì hảo do dự? Nhanh chóng đi. Tần Chấn Nam lớn tiếng nói. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện Tần Chấn Nam trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Hôm nay tâm tình của Tần Thi Âm rất tốt. Hôm nay triệt để tan tành Tần Chấn Nam âm mưu. Để cho Tần Chấn Nam vốn gốc không về. Tần Thi Âm trong nội tâm lại có loại sướng khoái cảm giác. Bây giờ Tần Thi Âm rõ ràng đã là Tần Thị tập đoàn tổng giám đốc. Đồng thời nắm giữ trong tay tuyệt đại đa số cổ phần. Đinh linh linh nhưng mà đúng lúc này đợi. Đột nhiên tay của Tần Thi Âm cơ nghĩ tới. Tần Thi Âm vừa nhìn là một mã số xa lạ. Do dự một chút hay là nhận nghe điện thoại. Tỷ, nhanh cứu ta. Điện thoại chuyển được. Một đạo mang theo khóc nức nở giọng nữ truyền tới. Tần Thi Âm một lần liền nghe được đây là Tần Tiểu Khả thanh âm. Tần Thi Âm nhất thời mặt mày thất sắc. Dự cảm bất tường xông lên đầu mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.